Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Lục Nhĩ Mi Hầu 1/5. Mệnh Huyền sở dĩ không tiến vào, là bởi vì chuẩn đề tiếp dẫn, đều là kẻ nghèo hàn, không có mỡ gì, trừ phi trực tiếp đánh giết bọn họ, sau đó đạt được canh kim chi tinh cùng bồ đề thủ. Đã không có hai người bọn họ, Hồng Hoang cũng ít sẽ một ít lạc thú, bất quá mạng của bọn họ cũng tốt. Thiên định thánh nhân vị, so với còn lại đại năng nhưng là vận may nhiều rồi. Mệnh Huyền đi thẳng tới Tây Hải, chứng kiến bát ngát đại hải, tuy là chỗ sâu không sinh cơ, bất quá tứ hải to lớn, cơ hồ là Hồng Hoang mười mấy lần, có thể so sánh với vô tận tinh không? Mệnh Huyền trực tiếp chân đạp thiên đế kiếm, ở tứ hải chi thượng ngự kiếm phi hành, quần áo áo bào trắng, kiếm tinh khuôn mặt, khí khái anh hùng hừng hực, cộng thêm xóa vai ngân phát, nhất định chính là một kiếm tiên. Đương nhiên, vô luận cái nào kiếm tiên, đều dùng không dậy nổi như vậy như bức kiếm. Thiên đế kiếm, Mệnh Huyền luyện chế tiên thiên chí bảo. Không riêng gì các loại cực phẩm tài liệu, chủ yếu nhất chính là này một thành khai thiên công đức. Còn có toàn bộ thiên đình vô tận số mệnh, thanh kiếm này không riêng có thể trấn áp tự thân số mệnh, lại có thể cướp đoạt khí vận của người khác, cho dù có tiên thiên chí bảo, cũng không trấn áp được, chỉ có thể bị thiên đế kiếm cướp đoạt. Còn như lực công kích, thiên đế kiếm là duy nhất một cái năng lực công kích bằng bàn cổ phiên chí bảo, chính là chí tà ma kiếm, hủy diệt thế giới diệt thế đại ma, có thể hủy diệt nguyên thần thí thần thương, còn có hậu thiên đệ nhất công kích chí bảo thiên địa hồng mông lượng thiên xích. Cũng so ra kém, những thứ này đều là cực hạn công kích chí bảo, chênh lệch kỳ thực đều không phải là nhiều lắm, cường giả mạnh hữu hạn, sẽ không kém cách quá lớn. Trong nháy mắt, 50 năm liền đi qua, Mệnh Huyền ngự kiếm một đường đi về hướng Tây đi. Tuy là Mệnh Huyền cố ý thả chậm tốc độ, bất quá vẫn là đạt được Hồng Hoang cực Tây chi địa. Chỉ thấy, phía trước một mảnh thật mỏng bình chướng, trực tiếp tách ra là thiên địa cùng hỗn độn. Mệnh Huyền trực tiếp xuyên qua bình chướng, đi tới hỗn độn bên trong, nhìn nhất thành bất biến hỗn độn. Sau đó quay đầu nhìn một chút nhiều màu sắc Hồng Hoang. Mệnh Huyền trực tiếp quay đầu trở về. Hỗn độn bên trong quá nhàm chán. Xuyên qua bình chướng, lần nữa trở lại Hồng Hoang sau đó. Mệnh Huyền bắt đầu ở Tây Hải cực kỳ vòng vo. Nơi này không người đã tới. Thêm Thượng Hải bên trên cũng không bình tĩnh. Long cung trải rộng các loại hải nhãn. Trên mặt biển cũng là các loại sóng gió. Người bình thường tuyệt đối sẽ không tới, cho nên nơi đây nói không chừng có thứ tốt gì. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, Mệnh Huyền cũng là có chút thu hoạch. Các loại tài liệu không nói, Mệnh Huyền lấy được vật chân quý nhất chính là quý thủy chi tinh. Đây chính là tiên thiên ngũ hành chi tinh. Mệnh Huyền lôi hỏa phiến chính là sử dụng ly hỏa chi tinh, cộng thêm cực phẩm tiên thiên linh bảo thanh thiên mát, luyện chế mà thành, có thể nói là Hồng Hoang vật chân quý nhất một trong. Liền liên tiếp dẫn, cũng là tiên thiên ngũ hành chi tinh hóa hình, Mệnh Huyền trực tiếp thu vào, cũng không có tiếp tục tại nơi đây tìm kiếm, trực tiếp ly khai Tây Hải cực kỳ, bất quá chưa có trở về phương Tây Đại Lục, trực tiếp ở Tây Hải đi Nam Hải bên trong. Nhắc tới Nam Hải thì không khỏi không nói Quan Âm. Quan Âm đạo tràng cũng là Nam Hải. Bất quá Mệnh Huyền đối với cái này điêu tóc không ưa. Không riêng gì cái kẻ phản đạo, còn là một cái nhân yêu. Ở Nam Hải dạo qua một vòng, cũng không có được thứ tốt gì, chỉ có một ít luyện khí tài liệu. Bất quá Mệnh Huyền đến lúc đó bắt một nhóm hải sản, chuẩn bị nấu một nồi. Mệnh Huyền ở Nam Hải tùy tiện tìm được một cái đảo nhỏ, xuất ra một ngụm bát tô, đem các loại tôm bự hải để vào trong đó, cộng thêm các loại đồ gia vị. Bất quá một hồi, liền hoàn thành, trực tiếp xuất ra một con tôm bự. Phòng trừng phải có một tòa núi nhỏ lớn như vậy. Mạnh Huyền chỉ là lấy trong đó bộ phận tinh hoa nhất, còn lại cũng không có ăn. Mạnh Huyền cũng chính là nếm cái mới mẻ. Sau đó hướng về phía bên cạnh nói, tiểu hầu tử, ra đi, đã sớm phát hiện ngươi. Lúc này, xa xa một tảng đá lớn, sau đó, một con dài 6 con lỗ tai quái dị hầu tử, trực tiếp đi ra, đi tới Mạnh Huyền trước mặt, cũng không khách khí, trực tiếp nắm lên Mạnh Huyền không có ăn tôm bự, gặm, không hề nghi ngờ, con khỉ này chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, hữu nghị linh âm, có thể quan sát để ý, biết trước sau, vạn vật giai minh, bất quá hạ tràng tương đối thê thảm, hỗn thế tứ hầu, liền không có một kết cục tốt. Lục Nhĩ Mi Hầu bị Tôn Ngộ Không đánh chết, Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng lên phong thần bảng, còn như Xích Khào Mã Hầu Vô Chi Kỳ bị trấn áp ở Quy Sơn dưới chân, sau lại vào Phật môn. Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không không nói, thành Phật giáo tay chân, trong đó hạ tràng thảm nhất chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Những thứ khác chí ít còn sống, muốn nói, Lục Nhĩ Mi Hầu là xuất thế sớm nhất hỗn thế tứ hầu. Bất quá thành tựu của hắn như vậy tính toán cũng không lớn. Ngay lúc đó Tôn Ngộ Không bất quá Đại La Kim Tiên. Nói cách khác, cùng Tôn Ngộ Không tương xứng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là Đại La Kim Tiên. Tuy là khi đó, chính là Đại La Kim Tiên cũng coi như người đại thần thông. Nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu xuất thế sớm nhất, so với các loại tiên thiên đại thần đều muốn sớm không ít. Hiện tại Tam Thanh đám người còn chưa sinh ra linh trí, mà Lục Nhĩ Mi Hầu đã bắt đầu nhảy nhót. Lục Nhĩ Mi Hầu thành tựu kém, không phải của hắn tư chất không được, tương phản, hắn tư chất mặc dù không bằng các loại tiên thiên đại thần, bất quá cũng coi như tư chất đứng đầu. Như vậy hỗn đến Tây Du thời kỳ, vô luận như thế nào cũng là một cái chuẩn thánh cảnh giới a. Cũng chính là hỗn nguyên kim tiên, bất quá Lục Nhĩ Mi Hầu bởi không người giáo dục, cộng thêm hắn lấy thần thông nghe trộm đại năng giảng đạo. Những cái này đại năng há là hắn một cái thần thông liền có thể nghe lén. Đưa đến đại năng chán ghét, không có người dạy hắn đạo pháp, hắn có thể đủ nghe trộm tu bồ đề truyền pháp. Cũng là cố ý làm cho hắn nghe được. Kết quả bởi vì học trộm đạo pháp kết làm nhân quả, cuối cùng hoàn lại nhân quả chết oan chết uổng. Nhìn không khách khí Lục Nhĩ Mi Hầu, Mạnh Huyền cười lớn một tiếng, uy hiếp nói, ngoặc kép, ngươi tẫn nhiên dám ra đây, nhưng lại không sợ ta. Chẳng lẽ không sợ bị ta đánh giết sao? Lục Nhĩ ăn hà thịt, nhìn thoáng qua Mạnh Huyền, sau đó khinh thường nói, ta đây nhìn ngươi cũng không phải là cái gì người đại thần thông. Ta đây hiện tại mặc dù không mạnh mẽ, bất quá cũng sẽ không sợ ngươi. Huống hồ, ta đây liền ăn ngươi một chút vật, ngươi cũng không đáng đánh giết ta đây. Ha ha, ngươi con khỉ này đến lúc đó thú vị. Ta hỏi ngươi, ngươi nơi đó nhìn ra ta không phải người đại thần thông. Ngươi, chịu được chịu. Gọi ta đây Lục Nhĩ được rồi, ở ta đây trong mắt, người đại thần thông đều là sẽ không ăn loại này thịt. Chính là muốn ăn, cũng sẽ ăn thịt rồng kỳ lân thịt hoặc là chân quý linh quả. Mạnh Huyền nhìn có điểm ngây thơ hầu tử, nói, Lục Nhĩ, ở hồng hoang bên trong, không nên xem thường bất cứ người nào, còn có, không muốn ỷ vào cùng với chính mình thần thông, khắp nơi nghe trộm. Sẽ cùng người khác kết làm nhân quả, đến lúc đó người ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Lục Nhĩ nghe xong sửng sốt, nhìn Mạnh Huyền hỏi, cái gì là nhân quả? Nhân quả, nhân quả không chỗ nào không có mặt, chỉ cần ngươi không có chứng đạo nói đại đạo, nhân quả liền sẽ không đoạn tuyệt. Ngươi ăn ta nấu thịt, liền cùng ta kết làm nhân quả. Kết làm nhân quả sẽ như thế nào? Lục Nhĩ tiếp tục tò mò hỏi. Mạnh Huyền cười cười, sau đó nói rằng, kết làm nhân quả, nhất định phải chấm dứt nhân quả. Đồng thời, nhân quả nhiều rồi sau đó, đại kiếp đến, nhất định phải nhập kiếp. Tựa như lần này, nếu như ngươi không phải hoàn lại nhân quả, thậm chí ta có thể giết ngươi. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.